Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hạ Hân cất tiếng khóc. Chị ơi, chị cố gắng lên. Hạ Tuyết cúp điện thoại, người run rẩy bật khóc. Hạ Văn Kiệt ở gần một bên nhìn nàng, bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi đi đến ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Tuyết, mặt dính vào trong tóc nàng, bất đắc dĩ nói. Được khóc mà, dũng cảm một chút. Chuyện này và dũng cảm đâu có quan hệ chứ. Nói rồi Hạ Tuyết khóc lớn, nước mắt dọc theo trên mặt cô lăn xuống cổ. Nhìn Hạ Văn Kiệt kêu to. Người như anh sao có thể hiểu tâm tình của loại người nghèo như chúng tôi. Chúng tôi vĩnh viễn không dám đem ăn hết cái bánh bao cuối cùng trong túi, bởi vì sợ ngày mai đói bụng không có cơm ăn. Anh vĩnh viễn không hiểu được 12 giờ ngủ, 3 giờ sáng thức dậy đưa sữa tươi mệt mỏi thế nào. Trời đất tối đen, tuyết rơi lạnh giá, chỉ có một mình tôi cưỡi xe đạp cô đơn đi về phía trước, chỉ dựa vào lòng tin của chính mình. Tôi bị bạn thân hại, cùng một người đàn ông xa lạ lên giường. Ngày thứ hai trong nhà bị thiêu thành tro rụi, tôi và em trai tôi trôi giạt khắp nơi. Thực may là trên thế giới này còn có người lương thiện chứa chấp em trai tôi. Anh có biết lúc một mình tôi cười vui vẻ, nhưng trong lòng tôi có bao nhiêu khổ sở không? Em trai của tôi nó 3 tuổi thôi, nó cũng đã biết kiên nhẫn chịu chia ly. Tôi chẳng muốn nói cái gì, chỉ muốn kiếm ít tiền, mỗi ngày ăn cơm no như thế là đủ rồi. Nhưng anh nói cho tôi biết, tôi mang thai, tôi mang thai. Bốn hai chị em chúng tôi đã khổ, sao tôi nuôi nổi bảo bối trong bụng chứ? Anh nói cho tôi biết đi, anh nói rằng anh giả vờ tôi đi. Hải Văn Kiệt đau lòng nhìn nàng. Vậy cô muốn phụ trách cuộc sống sau này của cô thế nào? Hạ Tuyết kích động, nổi điên cầm điện thoại di động đập lên tường, lần nữa bật khóc. Ai cứu tôi với, rốt cuộc ai cứu tôi đi, tôi nên làm thế nào đây? Hải Văn Kiệt ôm chặt Hạ Tuyết, đau lòng nói. Hạ Tuyết à, cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô, mặc kệ cô cần gì, tôi sẽ giúp cô. Hạ Tuyết đột nhiên nhìn Hàn Văn Kiệt cười lạnh, lập tức đẩy hắn ra. Anh sao giúp tôi chứ? Anh phải nuôi sống tôi và em trai tôi cả đời à? Tôi là gì của anh? Tại sao anh muốn giúp tôi? Tôi biết anh tội nghiệp tôi và em trai tôi, nhưng tôi tỉnh táo hơn bất cứ ai. Anh không thể giúp tôi cả đời được. Mỗi một người khi còn sống, hơi thở ra hít vào đều là của riêng họ. Họ sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình. Bác sĩ khoa phụ sản cầm dụng cụ siêu âm, nhẹ nhàng vạch bụng Hạ Tuyết, vừa chỉ hình ảnh cho màn hình vi tính, mỉm cười giải thích. Bà bối sinh mệnh mạnh mẽ đấy, mẹ bị tổn thương lớn như thế, nhịp tim vẫn đập ầm ầm. Cô nhìn đi, cái chấm co lại, nở ra, chính là trái tim bà bối đấy. Hạ Tuyết nằm trên giường bệnh cắn chặt răng, sắc mặt không thay đổi nhìn cái chấm co lại, nở ra trong màn hình vi tính. Âm thanh trái tim thông qua cái loa đập phanh phanh, nàng thở hổn hển vẫn bình tĩnh. Bác sĩ mỉm cười nhìn Hạ Tuyết, đứa bé này gần 3 tuần tuổi rồi. Tôi mặc kệ nó có bao nhiêu, tôi không thích nó, tôi không muốn nó. Bác sĩ sững sờ ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Kiệt bên cạnh. Hàn Văn Kiệt chỉ ôm vai tựa vào tường nhìn Hạ Tuyết. Nước mắt Hạ Tuyết lần nữa lăn xuống. Tôi không muốn đâu, không muốn đứa bé kia. Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt hỏi nàng. Cô nghĩ kỹ chưa, xác định không cần ư? Tôi là bác sĩ, không có quyền đưa ra bất kỳ lựa chọn nào của cô. Nhưng cô xác định suy nghĩ kỹ rồi chứ? Hạ Tuyết ôm chặt bụng, sắc mặt tái nhợt. Tôi nghĩ kỹ rồi. Hàn Văn Kiệt thực sâu nhìn nàng. Trái tim Hạ Tuyết bị bóp chặt, nhưng nàng vô cùng bình tĩnh nói. Tôi không muốn nó, tôi làm sao không bỏ nó. Tôi muốn bỏ nó gấp gáp đây, tôi muốn kiếm tiền. Hiện tại tôi có một cơ hội phải kiếm tiền. Nhưng nếu như phá bỏ thai, tối thiểu phải chờ 40 ngày. Hiện tại phá bỏ nguy hiểm lắm. Tốt thôi, với 40 ngày sau tôi sẽ trở lại. Tôi sẽ đếm từng ngày. Hà Tuyết mặt lạnh nói xong lập tức ngồi dậy, đôi tay cắm vào túi áo đi ra ngoài. Hà Văn Kiệt chập mặc đi theo sau lưng nàng. Nhìn nàng một mình mặc quần áo bệnh nhân màu xanh dương, mang dép, bước chân nặng nề khổ sở đi về phía trước. Một mình cô đơn, ôm một loại tâm tình không ai có hiểu được, đi dọc hành lang màu trắng thực dài trở về phòng. Hạ Tuyết lấy cớ tới ngày đau sinh lý, thân thể không thoải mái, cô muốn một mình nghỉ ngơi thực tốt. Hà Văn Kiệt thường xuyên đứng ở trước phòng bệnh gõ cửa thực lâu, không thấy nàng mở cửa, chỉ thỉnh thoảng bảo y tá đưa bữa ăn vào phòng cho nàng. Hắn đứng bên cạnh cửa nhìn nàng một cái. Nàng ngồi cạnh cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài âm thầm rơi lệ. Hắn không quấy rầy nàng nữa, cần phải có chút thời gian để nàng đối mặt thực tế. Từ ngày trôi qua, Hạ Tuyết bắt đầu bị ốm nghén, dần dần ở ngoài cửa phòng. Hạ Văn Kiệt nghe được tiếng nôn mửa của nàng, hắn lặng lẽ đi tới rừng cây nhỏ đầu kia bệnh viện. Nhà viện trưởng ở bên cạnh rừng cây nhỏ trồng mấy cây cam, mùi vị khá là ngọt. Hạ xin viện trưởng hái được mấy quả cam bỏ vào túi, từng bước đi dọc theo sân cỏ trở về. Trong phòng bệnh truyền đến tiếng nôn mửa. Hạ Văn Kiệt đứng trước cửa phòng nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong không lên tiếng cũng không từ chối. Hắn khẽ cười một tiếng, nhẹ đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net